khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 33, muốn quay lại quá khứ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến bệnh viện và được bác sĩ thăm khám, Chu Y Y cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say trên giường bệnh, trong khi Tiết Bùi vẫn ngồi bên cạnh cô, không hề có ý định ngủ trong ký ức của anh. Chu Y Y hiếm khi ốm, nhưng một khi cô ấy bị bệnh, thường phải mất 1-2 tuần mới hồi phục. Cô ấy mỗi khi ốm đều trở nên yếu ớt và dễ khóc, đúng như hồi nhỏ. Ống truyền vẫn đang nhỏ giọt, Tiết Bùi nắm lấy tay còn lại của Chu Y Y, cảm giác ấm áp từ cơ thể cô truyền vào tay anh. Anh siết chặt tay cô, dùng tay phải thử sờ trán cô, cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi khá nhiều so với lúc trước. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của một chiếc đèn, Tiết Bùi tận dụng ánh sáng đó để nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Chu Y, từ trán xuống, từng chiếc lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi, mỗi đường nét anh đã rất lâu không nhìn kỹ như vậy, cũng lâu rồi chưa có cơ hội ở bên cô trong một không gian yên tĩnh như thế này. Cả đêm dài như vậy, giữa họ chỉ còn lại quá khứ chung, không còn những người không liên quan. Anh mơ hồ cảm nhận được một câu trả lời đang nảy mầm trong lòng, sắp sửa vươn ra ánh sáng. Không biết đã ngồi như vậy bao lâu, Tiết Bùi làm một động tác mà chính anh cũng không hiểu. Trong không gian yên lặng này, không khí đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, anh bỗng cúi xuống và hôn Chu Y Y. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng và không có bất kỳ sự khát khao nào, có thể là một chút thăm dò, một chút tò mò, giống như nụ hôn mà Chu Y Y đã để lại cho anh trong một buổi chiều nhiều năm trước, khi cô ấy hôn anh một cách vội vàng và ngọt ngào. Trời sắp sáng, màn đêm cuối cùng cũng sẽ qua đi. Khi Chu Y Y tỉnh lại, Tiết Bùi vừa mới mua bữa sáng từ dưới lầu lên, là những chiếc bánh bao nhỏ và sủi cảo hấp mà cô thích ăn, còn có một hộp ngũ cốc millet hay hạt kê thuộc một loại hạt ngũ cốc thuộc họ cỏ. Kê được tiêu thụ rộng rãi ở các nước đang phát triển khắp châu Phi và châu Á, mặc dù hạt kê có thể tương tự như các loại hạt khác, nhưng thành phần dinh dưỡng của hạt kê tương tự như hạt lúa miến và các loại ngũ cốc khác. Khi nhìn thấy cô tỉnh, Tiết Bùi để bữa sáng xuống bàn, rồi đi qua sờ trán cô. Nhiệt độ đã không còn cao như trước, Tiết Bùi thở phào nhẹ nhõm, rồi chỉnh lại chăn cho cô. "Đừng để bị cảm lạnh," anh nói bằng giọng dịu dàng. Khi Tiết Bùi cúi người, khoảng cách giữa anh và Chu Y Y rất gần, hơi thở nhẹ nhàng của anh phả vào bên tai cô, khiến cô cảm thấy run lên một chút, và Chu Y Y hơi ngượng ngùng quay mặt đi. Có lẽ do sốt cao, cô không nhớ rõ chuyện đêm qua. Khi nhìn thấy Tiết Bùi xuất hiện, cô mất một lúc lâu mới phản ứng lại. "Cảm thấy sao rồi, còn chóng mặt không?" Tiết Bùi múc cháo nóng ra một chiếc bát sứ, dùng muỗng khuấy cho nguội đi một chút. Hành động bình thường như vậy mà lại có vẻ dễ nhìn. Anh vừa rồi đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, giờ trên áo còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ. "Đã khá hơn rồi," Chu Y Y do dự một lát rồi hỏi. "Đêm qua, là cậu đưa tớ đến đây sao?" Tiết Bùi ngẩng đầu lên. "Còn ai nữa?" "À, cảm ơn cậu." Chu Y Y chân thành cảm ơn. "Đêm qua làm phiền anh rồi." Câu nói xa lạ đó khiến Tiết Bùi nhíu mày. Anh liếc thấy cô đang xem lại cuộc gọi trong điện thoại, không biết cô nhìn thấy gì mà anh dừng lại một chút, không cẩn thận làm ngũ cốc nóng văng ra ngoài, bỏng cả tay anh, nhưng anh không hề cảm thấy đau. Sau một vài phút, anh mới mở miệng hỏi, "Đêm qua, cậu cũng gọi cho Lý chú à?" "Ừ, rồi sau đó thì sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Bùi cố tình hạ giọng, giọng anh lạnh lùng như băng. "Sao anh ta không đến? Anh ấy tắt máy rồi." Tiết Bùi hừ một tiếng. "Vậy nên mới gọi cho tớ." Chu Y Y không nói gì, nhưng cũng coi như là đồng ý. Tiết Bùi đã hiểu ra. Vậy ra, anh chỉ là sự lựa chọn thứ hai của cô. Vì cô không thể liên lạc được với Lý chú, nên mới tìm đến anh. Một cảm giác bực bội nghẹt thở dâng lên trong lòng Tiết Bùi. Anh rất muốn hỏi gì đó, nhưng lại không có quyền. Lý chú là bạn trai của cô, còn anh thì sao? Chỉ là một bạn bè bình thường mà thôi. Chu Y Y sau khi xin phép nghỉ bệnh qua WeChat, rồi chụp lại hình ảnh đang truyền dịch gửi cho sếp. Sếp cô mới tin và bảo cô về nhà rồi đăng ký nghỉ qua WA. Sau khi xin nghỉ, cô lại nhắn cho Tiểu Ngân. Tiểu Ngân viết một đoạn tin dài, bảo cô chú ý sức khỏe. Công việc công ty có cô ấy lo, không cần phải lo lắng. Cảm động trong lòng, Chu Y Y đặt điện thoại xuống, rồi nhìn về phía Tiết Bùi đang quay lưng. Nói, Cậu đừng kể với mẹ tớ về chuyện tớ bị ốm, bà ấy gần đây sức khỏe không tốt, sợ bà ấy lại lo lắng. Tiết Bùi đáp một tiếng, rồi để bát cháo lên bàn, lại lấy thuốc bác sĩ đã kê cho cô từ trong ngăn kéo ra. Ăn sáng xong nhớ uống thuốc. Nói xong, Tiết Bùi nhẹ nhàng bổ sung một câu. Tớ đã hỏi qua rồi, không có đắng đâu. Trên bàn còn một gói kẹo cứng trái cây, có lẽ là Tiết Bùi vừa mới đi xuống cửa hàng tiện lợi mua. Chu Y Y nhìn thoáng qua, ánh mắt cô thoáng trùng xuống, rồi hỏi anh. Cậu đã ăn sáng chưa? Chưa, vậy thì cùng ăn đi. Cậu mua nhiều thế, tớ ăn không hết. Nhưng nói xong, Chu Y Y lại chỉ vào chiếc ghế đối diện và nói. Cậu ngồi ăn ở bàn nhỏ bên kia đi. Tiết Bùi không hiểu, sao thế, tớ sợ lây bệnh cho cậu. Tiết Bùi nhớ lại chuyện đêm qua, khóe miệng bỗng cong lên, cười nhẹ. Nếu mà bị lây bệnh thì có lẽ đã lây từ lâu rồi. Không sao đâu, tớ không sợ. Anh nói, cả hai cứ thế ngồi chung một chiếc bàn ăn nhỏ, vừa ăn sáng vừa trò chuyện qua lại. Đang nói chuyện, Chu Y Y bỗng nhớ ra một việc quan trọng. Cô vừa uống cháo vừa hỏi anh, Tiết Bùi, thứ bảy tuần sau cậu có rảnh không? Cứ tưởng Chu Y Y mời anh làm gì đó, Tiết Bùi đáp ngay. Có, sao vậy? Chuyện tớ đã nói với cậu lần trước đó, cô giáo của A Đình sẽ đến Bắc Thành vào tuần này, cô ấy nói thứ bảy là có thời gian. Tiết Bùi dừng lại một chút, tay vẫn giữ đũa, lạnh lùng đáp. Ồ, có vẻ như cậu rất quan tâm đến chuyện này. Chu Y Y cúi đầu ăn ngũ cốc, gia đình của tớ lúc nào cũng hỏi, cậu muốn tớ đi à? Ừ, Tiết Bùi cảm thấy hơi khó thở, có một cảm giác nghẹt ở trong lồng ưng. Ực, tại sao? Vì tớ thấy anh với cô ấy rất hợp, gặp nhau một lần cũng tốt. Đây là lời thật lòng của Chu Y Y, bởi vì trong lòng cô, Tiết Bùi là người phù hợp với kiểu con gái như vậy, học thức cao, xinh đẹp, dịu dàng, đàng hoàng, giống như Giang San Văn vậy. Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có lúc nào cũng lo chuyện của người khác. Ăn sáng xong, bác sĩ lại vào đo nhiệt độ cho Chu Y Y, thay ống truyền dịch mới và dặn dò thêm vài câu. Tiết Bùi vẫn ngồi bên cạnh cô, anh cứ ở trong phòng bệnh cả buổi sáng, thỉnh thoảng lại đi ra hành lang nhận điện thoại, khuôn mặt anh nghiêm túc, có lẽ đang xử lý công việc. Sau khi Tiết Bùi kết thúc cuộc gọi, anh lại quay lại ngồi. Chu Y Y suy nghĩ một lát rồi nói. Cậu về công ty đi, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cậu không cần phải ở đây nữa đâu. Tiết Bùi lại hỏi, cậu muốn bữa trưa ăn gì, có muốn uống canh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bùi nhớ hồi nhỏ cô ấy lúc nào ốm cũng thích ăn canh sườn. Chu Y Y bị anh dẫn dắt, quên mất câu hỏi lúc nãy, thuận miệng gật đầu. Tùy, cái gì thanh đạm chút là được, cậu thấy mua được gì thì làm cái đó. Chờ Tiết Bùi rời khỏi phòng bệnh, Chu Y Y mới nhớ ra mình đáng lý ra là muốn bảo anh về công ty. Tiết Bùi lái xe đến siêu thị mua đồ, rồi về nấu canh sườn với củ mài theo công thức, lại làm thêm mấy món ăn mà Chu Y Y thích. Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn, không có kinh nghiệm, thử vài lần mới thành công. Anh là người hoàn hảo đến mức có thể nói là mắc bệnh cầu toàn, cái gì cũng muốn làm cho thật tốt, nhưng nhìn thành phẩm lần đầu tiên này thì rõ ràng, anh không phải thiên tài nấu ăn. Khi anh đổ canh vào hộp giữ nhiệt, canh văng ra ngoài làm Tiết Bùi bị bỏng tay, một vệt đỏ lớn trên mu bàn tay và nổi lên mụn nước. Khi anh rửa tay dưới vòi nước, trong đầu anh nghĩ, ngày mai thử lại vài lần, có lẽ sẽ không vụng về như vậy nữa. Trên đường lái xe về bệnh viện, Tiết Bùi cảm thấy tâm trạng mình khá ổn. Anh nghĩ, nếu Chu Y Y khen đồ ăn ngon, anh sẽ bảo cô là anh nấu hết, nhưng nếu cô nói không ngon, anh sẽ nói là mua ở tiệm dưới lầu. Tất cả những suy nghĩ đó đều dừng lại ngay khi Tiết Bùi đứng trước cửa phòng bệnh, vì anh nhìn thấy Lý Trú đang ngồi trong phòng bệnh. Hắn ngồi ở trước giường bệnh của Chu Y Y, tay cầm một bát sứ trắng, tay phải múc một muỗng canh đưa đến bên môi Chu Y Y. Còn trên mặt Chu Y Y là biểu cảm mà Tiết Bùi chưa từng thấy, mí mắt cô hơi hạ xuống, có vẻ hơi xấu hổ, phía sau tai đỏ ửng, nhưng tổng thể không có vẻ gì là chống cự. Cũng không giống như lúc trước cố ý giữ khoảng cách với anh. Cảnh tượng ấm áp đó như một gáo nước lạnh tạt vào đầu, khiến Tiết Bùi ngay lập tức tỉnh táo lại. Cũng giống như anh đang rơi vào hố băng, bàn tay anh lạnh buốt, trái tim như bị một tảng băng nhét vào. Cảm giác lạnh tỏa ra từ trái tim, lan đến tận da thịt. Anh cảm nhận rõ ràng một cơn ghen tị mãnh liệt. Đúng vậy, là ghen tị. Anh ghen tị với Lý Trú, ghen tị với sự thân mật của cô với hắn, ghen tị với nụ cười của cô ấy dành cho hắn, ghen tị với cái nhìn xấu hổ mà cô ấy dành cho hắn. Ghen tị vì hắn là bạn trai của cô. Nửa tiếng sau, có một y tá đi qua hành lang, nhìn thấy một chiếc hộp giữ nhiệt mới cứng bị vứt vào thùng rác, bên cạnh là một bó hoa quý. Châu Y Y hạ sốt rồi xuất viện ngay lập tức. Một là vì công ty có quá nhiều việc, nếu cô không đi làm, Tiểu Ngân không thể một mình xử lý hết. Hai là vì cô không muốn Lý Chú suốt ngày chạy qua lại bệnh viện, làm ảnh hưởng đến công việc của hắn. Mặc dù cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng nếu điều dưỡng thêm 2-3 ngày nữa thì sẽ ổn thôi. Khi xuất viện, Chu Y Y đã nhắn tin cho Tiết Bùi. Cô đã soạn đi soạn lại mấy lần, rồi lại xóa, không biết nên nói gì, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh. Đêm qua, một số ký ức bỗng dưng ùa về, cô nhớ lại những chi tiết ngày hôm đó, lời an ủi dịu dàng trong điện thoại của anh. Anh ôm cô xuống cầu thang, có một y tá nói Tiết Bùi đã chăm sóc cô suốt cả đêm mà không chợp mắt. Cô do dự rất lâu, cuối cùng gửi đi một câu ngắn gọn nhất, hôm nay tớ xuất viện rồi, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ. Khoảng nửa tiếng sau, Tiết Bùi mới trả lời, chỉ có một chữ, chỉ một chữ, đó đã khiến tất cả những câu hỏi mà Chu Y Y định hỏi đều bị nuốt vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô định hỏi anh hôm đó đi đâu, nói là đi mua bữa trưa rồi không thấy anh đâu nữa, có phải có chuyện gì không? Nhưng suy nghĩ lại thì, anh cũng chẳng cần phải giải thích gì với cô. Anh đến hay không, cô cũng không nên cảm thấy kỳ lạ. Trở lại công ty, Chu Y Y lại tiếp tục bận rộn với công tác quảng bá giải bóng rổ mùa xuân, đến mức gần như không có thời gian ăn cơm, thuốc cũng chỉ nhớ đến mới uống một lần, căn bệnh cứ thế kéo dài một tuần mới có dấu hiệu khá hơn. Chu Y Y từ lâu đã biết, sự chăm chỉ của con người và thành quả đạt được chưa chắc đã tỷ lệ thuận với nhau. Vào đầu tháng 4, cô nhận được lương tháng 3, bị trừ đi 1.500 vì hiệu suất công việc không đạt yêu cầu. So với sự bất bình và không cam lòng của Tiểu Ngân, Chu Y Y lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ vì đã có chuẩn bị tâm lý, nên chuyện này không khiến cô khó chấp nhận như cô tưởng. Cô cũng không còn là cô nhân viên mới ngày xưa, người luôn tranh luận với cấp trên. Cô hiểu rõ những quy tắc nơi công sở. Không ai muốn nghe lý lẽ của họ. Sếp chỉ nhìn vào kết quả công việc, họ đặt ra quy định, nếu bạn không hoàn thành, thì mọi biện hộ đều vô ích. Buổi tối, Chu Y ghi lại khoản lương vào sổ, nghĩ rằng nếu tiết kiệm trong tháng này thì có lẽ cô vẫn có thể hoàn thành mục tiêu tiết kiệm. Mấy năm làm việc, Chu Y cũng đã tích cóp được một ít tiền, cô muốn khi đủ tiền sẽ trở về quê, mua một căn nhà nhỏ cho riêng mình, trước tiên là đóng tiền đặt cọc rồi từ từ trả nợ. Mặc dù hiện tại, chưa biết khi nào cô mới có thể thực hiện được ước mơ đó. Chưa kịp ghi hết sổ sách, Chu Y Y nhận được cuộc gọi từ Chu Viễn Đình. Vừa nhấc máy, cậu đã hỏi ngay. Chị, bên Tiết Bùi nói sao rồi? Cái gì nói sao là sao? Anh ấy có ấn tượng thế nào về cô giáo ngữ văn của chúng ta? Hai người nói chuyện có hợp không? Chu Viễn Đình vẫn còn chút mong đợi, vừa xoay bút vừa nói. Em không dám hỏi cô giáo, nên chỉ có thể hỏi chị. Chị nói cho em biết đi. Chu Y Y liếc nhìn ngày tháng, hóa ra hôm nay đã là thứ bảy. Mày vẫn đi hỏi Tiết Bùi đi, hỏi chị thì chẳng có ích gì đâu. Cô cũng không biết hai người có gặp mặt không, chị nói một chút thôi mà, chỉ một chút thôi. Chu Y Y vừa ghi sổ vừa đáp lại, nếu mày vẫn tò mò thế, thì chị sẽ gọi điện cho cô giáo của mày, dù sao thì chị cũng có số điện thoại của cô ấy này. Cái chiêu này quả nhiên khiến Chu Viễn Đình sợ hãi. Nó ngay lập tức như một quả bóng xì hơi. Thôi thôi, em không hỏi nữa, chán quá. Chu Y Y đang chuẩn bị cúp máy, thì lại nghe thấy Chu Viễn Đình ấp úng hỏi. À, chị ơi, con gái bình thường thích nhận quà gì nhỉ? Nếu, em nói nếu có một anh chàng tặng chị một bộ áo đấu có chữ ký của các ngôi sao bóng rổ, thì có thấy hơi ngớ ngẩn không? Chu Y Y bỏ bút xuống, cười nói, mày tặng áo đấu bóng rổ cho con gái à? Mày kể cho chị nghe lý do vì sao mày chọn món quà này đi. Trừ khi cô gái đó cũng thích chơi bóng rổ, nếu không thì món quà này có thể coi là phí công. Vẫn cười em, chỉ biết cười em thôi. Chu Viễn Đình bĩu môi. Vậy chị cho em gợi ý đi. Mấy hôm trước em gửi tin nhắn cho chị mà chị chẳng trả lời. Chu Y Y lúc này mới nhớ ra nó đã gửi tin nhắn cho mình. Lúc ấy chắc cô còn đang nằm viện, nhìn qua rồi quên không trả lời. Mày muốn tặng quà cho cô gái anh thích phải không? Chu Viễn Đình gãi đầu, hơi ngại ngùng nói. Ừ, chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật cô ấy. Em muốn tặng cô ấy một món quà. Chu Y Y ngẩn người một chút. Mày chuẩn bị tỏ tình à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đâu, Chu Viễn Đình vẫn giữ sự tỉnh táo, không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cô. Em chỉ muốn tặng cô ấy một món quà như một người bạn học thôi. À, vậy để chị nghĩ xem. Chu Y Y tựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Vì là quà tặng từ bạn học, nên không thể là món đồ quá cá nhân. Vậy tặng một cây bút bi đi, hoặc một cuốn sổ tay, nhưng liệu có hơi cũ rồi không nhỉ? Cô đã rời xa cuộc sống học đường lâu quá, giờ chẳng biết học sinh cấp 3 thích gì nữa. Chu Y Y chưa kịp nói xong, thì Chu Viễn Đình đã vội vàng hỏi lại. Vậy những món quà sinh nhật Tiết Bùi từng tặng chị, món nào chị thích nhất? Chu Viễn Đình nghĩ sẽ tìm chút cảm hứng từ đây. Anh nhớ là Tiết Bùi từng tặng cho chị rất nhiều món quà, dây chuyền, hoa tai, nước hoa, bộ siêu tập thơ hiếm, cái gì cũng có. Cây bút trong tay Chu Y Y rơi xuống đất, cô không cúi xuống nhặt, không biết sao, nụ cười trên môi cô bỗng phai nhạt đi một chút. Đáp án của chị không có giá trị tham khảo đâu, chị nói thử đi. Chu Viễn Đình nghĩ một chút, là cái hoa tai Tiết Bùi mang về từ Thụy Sĩ sau khi thi đấu, hay là chai nước hoa để trong tủ? Cả hai đều không phải. Ánh mắt Chu Y Y trở nên ảm đạm. Món quà thực sự quý giá, thường là những thứ không thể mua bằng tiền. Chu Y Y ngừng một chút, cổ họng hơi khô. Là 1000 con hạc giấy, cậu ấy đã gấp cho chị 100 con hạc giấy. Chu Y Y nhặt cây bút rơi trên đất lên, vạch vạch trên giấy, đầu bút đã mòn, viết một lúc lại ngừng. Có những thứ, khi đã hỏng rồi, rất khó để trở lại như xưa. 1000 con hạc giấy. Chu Viễn Đình rõ ràng rất bất ngờ, bên kia điện thoại cười rất lớn. Ha ha, sao anh ấy lại làm những chuyện trẻ con thế này? Quá xưa rồi, bây giờ mấy bạn học sinh chúng em đâu còn thích cái này nữa. Chu Viễn Đình thật sự không thể liên tưởng nổi Tiết Bùi lạnh lùng, ngầu lòi lại có những hành động trẻ con như vậy, gấp 1000 con hạc giấy mà chẳng phải chỉ con gái mới làm những chuyện này sao? Tiết Bùi đương nhiên không chủ động làm những việc này, mà là Chu Y Y yêu cầu anh. Năm lớp 9, không biết sao trong lớp lại nổi lên trào lưu gấp 1000 con hạc giấy. Cô gái ngồi trước bàn Chu Y Y đã nhận được 100 con hạc giấy do bạn trai cô ấy tặng, đựng trong một lọ thủy tinh trong suốt, rất đẹp, nói là gấp đủ 100 con thì sẽ có thể ước một điều ước. Chu Y Y thật ra không tin vào chuyện này lắm, nhưng vẫn cứ suốt ngày đeo bám Tiết Bùi để anh gấp cho cô. Cô nói khi ăn cơm, khi đến nhà anh chơi, lúc nào cũng quanh quẩn bên anh. Nói đi nói lại không dứt. Trên đường về nhà sau giờ học, cô ngồi sau yên xe đạp của Tiết Bùi, làm bộ tỏ ra buồn rầu rồi lẩm bẩm. Hai, bạn Mạc Hiểu Tuệ trong lớp nhận được 2 lọ đầy rồi, còn mình chẳng có 1 lọ nào, không có ai tặng mình thật là tội nghiệp quá đi. Thực ra, cô biết Tiết Bùi sẽ không làm chuyện này, cô chỉ đùa thôi. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Tiết Bùi, cô lại cảm thấy trong lòng vui sướng. Giống như một trò đùa thành công vậy. Vì vậy, vào ngày sinh nhật của cô, khi Tiết Bùi gọi cô xuống lầu và từ sau lưng lấy ra một chiếc lọ thủy tinh đẹp đẽ, cô thực sự bất ngờ đến nỗi không thể thốt nên lời. Trong chiếc lọ thủy tinh ấy là 100 con hạc giấy, còn được quấn xung quanh bằng đèn nhấp nháy, đẹp đến mức cô không thể rời mắt. Tiết Bùi có vẻ hơi lúng túng, đưa chiếc lọ vào tay cô. Tặng cậu này, cầm lấy. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Bùi, là cậu gấp à? Cơn gió mùa hè làm phồng áo của chàng trai. Những lọn tóc rối rối che phủ mắt anh. Yết hầu anh hơi chuyển động. Rồi anh quay mặt đi như sợ bị cô chế giễu. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng trả lời. Ừ, cậu gấp cho tớ à? Không gấp cho cậu thì gấp cho ai? Chàng trai nhướng mày. Không phải cậu nói muốn à? Chú Y Y như tìm được báu vật. Nâng lọ hạc giấy trong tay và nhìn ngắm, trong lòng như có thứ gì đó lấp đầy. Mỗi khi cô nghĩ đến cảnh Tiết Bùi sau giờ học ngồi trong phòng, vẻ mặt bất lực và không thể hiện cảm xúc gì, nhưng vẫn một mực gấp từng con hạc giấy cho cô, lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào. Tiết Bùi thấy cô cười, cũng mỉm cười theo. Vậy cậu có hài lòng không? Hài lòng lắm, thích không? Chu Y Y gật đầu. Thích cực kỳ, Món quà này còn đẹp hơn cả những lọ hạc giấy mà Mạc Hiểu Tuệ trong lớp nhận được. Cô đã nghĩ rồi, tối nay sẽ đặt chiếc lọ lên bàn đầu giường, chắc chắn sẽ có một giấc mơ thật ngọt ngào. Tiết Bùi xoa đầu cô, sao cậu vẫn giống như không lớn vậy? Chu Y Y cười đáp, tớ vốn dĩ chưa lớn mà, chuyện ngớ ngẩn như thế này, tớ chỉ làm một lần thôi đấy. Giọng của chàng trai hòa với tiếng ve kêu, mang đậm hương vị của mùa hè. Lần sau đừng có đến làm phiền tớ nữa. Tớ biết rồi, 100 con hạc giấy này, tớ sẽ giữ thật cẩn thận. Không phải cậu bảo là phải ước nguyện sao? Tiết Bùi như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vậy cậu ước thi cuối kỳ được vào top 5 lớp nhé. Khó quá đi, ở đầu dây bên kia, Chu Viễn Đình im lặng rất lâu, tưởng rằng Chu Y Y đã cúp máy. Chị còn nghe không? Cậu hỏi nhỏ, ừ, vậy chị đã ước cái gì rồi? Chu Y Y dừng lại một lúc, cổ họng hơi khô. Lúc đó, cô đã ước rằng, mong sao có thể ở bên Tiết Bùi mãi mãi, mãi mãi. Cách chương.